Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, 1911. Chương 1911 ta chính là Đại Tổng Tài. Thấy Minh ta không lên tiếng, Lôi Thời Duệ lập tức nôn nóng vô cùng thúc giục. Minh ca, người chạy nhanh đem Imi ôm vào trong ngực a. Tốt như vậy một nữ nhân, hiện tại không an ủi nàng khi nào an ủi, liền đem nàng đè ở trên bàn làm một đốn hào. Imi tuy rằng thích nói không cần, chính là thân thể của nàng thực thành thật nga. Minh ca vẫn luôn híp mắt, nàng nghe Lôi Thời Duệ lải nhải lẩm bẩm đã dùng thanh âm ở mô phỏng trong văn phòng một hồi bạch. Bạch bạch, đơn giản vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Lôi Thời Duệ nga nga nga nói hắn cùng Imi đều phải tới rồi nói thời điểm, Minh ca bỗng nhiên mở miệng, nghe nói ngươi dùng câu kia, Lôi Thời Duệ thích ở bắn pháo thời điểm bị ngươi cưỡng chế kêu mụ mụ. Lời này, ở Lôi Khi Nguyên nơi đó được đến 100 vạn nguyên, vẫn luôn thực kích động Lôi Thời Duệ. Hắn thanh âm giống như là cái phanh gấp giống nhau nháy mắt đánh chủ. Hắn không thể tin tưởng kêu, sao có thể, Imi mới sẽ không phản bội ta, Imi như thế nào sẽ làm ra cái loại này vì mấy cái tiền liền phản bội chuyện của ta. Ta không tin, Lôi Tổng, Imi cũng ở kêu, Lôi Tổng, là ai cùng ngươi nói loại này lời nói, này nhất định là phỉ báng, Lôi Tổng, chúng ta chi gian sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Ta như thế nào sẽ nói cho người khác? Lôi Tổng ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuyệt không sẽ làm ra cái loại này vì mấy cái tiền liền phản bội ngươi sự tình. Minh ca thở dài. Imi, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng ngươi. Ta đem trong công ty sở hữu sự tình đều giao cho ngươi xử lý. Chính là ngươi nhìn một cái ngươi là như thế nào làm. Ngươi cùng giám đốc kinh doanh ở trong văn phòng làm ở bên nhau sự tình. Ngươi cho rằng ai sẽ không biết sao? Ngươi cùng giám đốc kinh doanh là nói như thế nào ta? Ngươi nói ta chính là cái đồ ngốc. Nói ta thích nhất ngươi đối ta sao sao sao sao sao nói ta chính là cái thấy nữ nhân liền sẽ thượng tinh trùng. Giám đốc kinh doanh họ Lôi, là Lôi gia thân thích. Nói đúng ra, là Lôi Khi Nguyên thân tín. Lôi Thời Duệ ngốc, hắn tín nhiệm nhất Imi, ở sau lưng chính là nói như vậy hắn sao? Sao có thể, nói hắn là cái tinh trùng, nói hắn là cái ngốc tử, hắn có phải hay không đặc hảo lừa? Này từng cái các nữ nhân, hắn đãi các nàng đều không kém đi, liền tính là gặp dịp thì chơi, đại gia cũng nên vì đối phương bảo thủ tư nhân bí mật mới là... Chính là này đó nữ nhân lại đem hắn. Những cái đó ngầm tiểu ham mê tuyên dương nơi nơi đều là. Cũng lấy này đó tới đổi tiền. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Hắn cho các nàng như vậy nhiều tiền. Hắn cho các nàng mua như vậy nhiều hàng xa xỉ. Vì cái gì mặt ngoài các nàng đều ở nịnh hót hắn? Nhưng đáy lòng lại đều xem thường hắn. Vì cái gì? Người khác cũng liền thôi. Nhưng này đó nữ nhân rõ ràng đều là hắn tín nhiệm để ý, đại tổng tài tam quan tại đây một khắc đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, hắn vẫn luôn cho rằng này đó các nữ nhân liền tính sẽ không đối hắn. Khăng khăng một mực, khá vậy sẽ bởi vì hắn tiền mà mọi chuyện đều quỳ liếm hắn, nhưng không nghĩ tới này đó nữ nhân từng. Cái cầm hắn tiền về sau lại đều dưới đáy lòng khinh bỉ hắn cười nhạo hắn, tại sao lại như vậy? Có phải hay không hắn thật sự thực hèn nhát? Có phải hay không hắn như này đó nữ nhân miêu tả như vậy bất kham? Đại tổng tài tại như vậy một khắc bị thương tới rồi cực hạn. Hắn hào tưởng đem chính mình co đầu rút cổ ở mai rùa đen tử coi như cái gì cũng chưa nghe được. Bất quá hắn càng muốn làm chính là... ta muốn làm chết này đó phản bội ta nữ nhân. Imi vô pháp lại bình tĩnh, bất quá nàng thực thông minh, tuy rằng sắc mặt biến, còn là bảo trì trấn định, Lôi Tổng, này nhất định là bịa đặt, này khẳng định là bịa đặt, là nào đó người cơ hồ ta hoặc là ghen ghét ngài cho nên mới nói loại này lời nói. Lôi tổng ngài tin tưởng ta, ta sẽ không nói ra loại này lời nói, càng sẽ không phản bội ngài. Minh Ca ngón tay gõ gõ cái bàn, sau lại dứt khoát đem hai chân đặt ở trên bàn lắc lư. Ta cũng không tin, nếu không chúng ta cùng nhau nhìn xem video. Ta di động còn có video đâu. Thời gian ngày địa điểm, Nga, người cùng kia ai nói chuyện cũng rành mạch. Vừa vặn đã lâu không thấy phiến tử, chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút. Cũng có thể đem bên ngoài người cũng kêu tiến vào đều thưởng thức một chút. Imi sắc mặt đại biến. Nàng mày hơi hơi nhăn. Đại khái là ở ước lượng Minh Ca có phải hay không dám thật cùng nàng xé rách mặt, cũng là ở suy đoán. Minh Ca rốt cuộc là ở lừa gạt nàng, vẫn là thực sự có như vậy cái gọi là video. Nàng thanh âm bi bi thương thương tiếp tục nói, Lôi Tổng, ngươi vì cái gì không tin ta đâu, ta thật sự sẽ không làm ra như vậy sự tình, im mi. Ta tự hỏi đối với ngươi cũng không tệ. Chính là ngươi bán đứng công ty cơ mật, còn trung gian kiếm lời túi tiền riêng cùng tiêu thụ cùng nhau nuốt như vậy nhiều tiền. Ngươi cho rằng ngươi làm thực ẩn nấp sao? Ta nếu là cáo ngươi nói, cũng không biết ngươi sẽ ngồi mấy năm lao. Chờ ngươi ra tới, ngươi cái kia tiện nghi nhi tử không biết còn có nhận biết hay không ngươi? Nga, không có ngươi, hắn có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề đâu. Rốt cuộc trên đời này ngoài ý muốn quá nhiều, vạn nhất gặp được tai nạn xe cộ, hắn khả năng liền sẽ tử kiều kiều. Lôi tổng, Imi không nghĩ tới Minh Ca thế nhưng lấy con trai của nàng uy hiếp nàng, nàng quỳ gối. Minh Ca chân trước rốt cuộc khóc lớn ra tiếng. Lôi tổng, ngài đừng như vậy, ngài đừng như vậy, Duy Duy còn nhỏ. Hắn chỉ là cái chuyện gì cũng đều không hiểu hài tử. Là ta làm, sở hữu hết thảy đều là ta làm. Ngài muốn trả thù liền trả thù ở ta trên người đi. Cầu ngài buông tha Duy Duy. Cầu ngài vừa qua khỏi Duy Duy, ta trả thù ngươi làm cái gì? Minh Ca cười nhạo, hiện tại là pháp trị xã hội, đều là đi pháp luật trình tự. Ta chỉ biết đem ngươi giao cho tòa án. Không muốn, không muốn. Imi khóc lóc nói, Lôi tổng, không cần cáo ta, cầu ngươi không cần cáo ta. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Minh Ca duỗi tay nắm nàng cầm. Đem nàng cầm hơi hơi nâng lên. Một tay kia chỉ giúp Imi chà lau nước mắt. Thanh âm khó được ôn nhu. Nếu sai rồi sẽ vì chính mình sai lầm mua đơn. Ngươi xem. Ta cái này người bị hại cũng chưa khóc đâu. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi khóc cái gì? Imi nhìn đến Minh Ca cười như vậy ôn nhu. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng cùng Lôi Thời Duệ ở bên nhau lâu như vậy. Nơi nào có thể không rõ ràng lắm người nam nhân này chính là cái trong lòng trang không được sự nam. Nhân, hiện tại cười như vậy ôn nhu. Làm nàng nháy mắt cả người phát mau liền lớn tiếng khóc thút thít cũng không dám. Chỉ lắp bắp hỏi, lôi tổng, ngài nói làm sao bây giờ? Mặc kệ ngài nói như thế nào ta đều nghe ngài, ta đều nghe ngài. Nàng nói lời này thời điểm, thân mình mềm mại quỳ xuống trước Minh Ca trước mặt, duỗi tay liền đi thoát chính mình tiểu tây trang. Lôi tổng, ngươi muốn thế nào ta đều có thể. Cầu ngươi, Lôi Thời Duệ lớn tiếng rít gào. Ta muốn làm chết nữ nhân này. Ta muốn làm chết nữ nhân này. Phật ánh sáng, tinh trùng thượng não, Lôi Thời Duệ một cái giật mình. Ngươi là ai? Ngươi con mẹ nó rốt cuộc là ai? Chỉ biết nói mát. Có bản lĩnh ngươi ra tới. Minh Ca liếc mắt một cái im mi. Nàng nhấc chân. Một chân đá vào Imi trên mặt, đem Imi đạp khai, quá bẩn, đừng tới gần ta, về sau cũng đừng ở trước mặt ta lộ ngươi kia giá rẻ thịt. Hết chương.